Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Bị kéo ở Tony. Bị kéo ở Đại Thần Lằn. Cho nên Tony hiện tại cũng không dám quá mức cưỡng ép ngăn cản Lizard đi tiếp. Cái kia thằng khốn tiện tay quăng ra chính là một mảng lớn sương mù màu lục. Trong nháy mắt liền tuôn ra một đống thần lằn quái vật. Sau đó liền cho Tony mệt mỏi gần chết. Cùng khỉ làm xiếc giống như biến tướng bị áp chế. Tony trong lòng không nói ra được uất ức, không cầm được xoa lửa. Cũng may quen bên kia tốc độ cũng là cực nhanh. Nghe được Tony nói như thế, lập tức đáp, ta đã bắt đầu chế tác giải độc huyết thanh. Aaron dẫn theo trang chiến thuật áo chẽn, vũ khí cùng che đầu bao, đi vào Osborn tập đoàn. Sáng lên lần trước chui vào nơi này thời điểm chế tác nhân viên giấy chứng nhận. Một đường thông hành, Aaron xe nhẹ đường quen tìm tới quen thời điểm. Quen cũng mặc lên y phục hàng ngày, chính canh giữ ở một bộ máy móc bên cạnh, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Quen, giải độc huyết thanh còn cần bao lâu thời gian? Aaron bên cạnh hỏi vừa đi đến quen bên người. Không đến 10 phút đồng hồ. Quen một chỉ dụng cụ bảng điều khiển, phía trên đếm ngược 9:52. Aaron trầm giọng nói ra, khả năng có chút đã đợi không kịp. Tony bọn hắn bên kia có chút khó giải quyết dáng vẻ. Thần lằn, Connor tiến sĩ không hề cố kỵ ném loạn thần lằn huyết thanh. Bọn hắn không dám bức bách quá căng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quen có chút bực bội, cũng có chút kích động. Theo nhện gen dung hợp không ngừng ổn định, lực lượng không ngừng đề cao, lại có gợn sóng khí công không ngừng cường hóa, cô gái nhỏ này bạo lực chỉ số cũng thành thẳng tắp lên cao. Ta đi trước kéo cảnh báo, đem người nơi này sơ tán rồi trước. Huyết thanh chế tạo lại không thể xoát bắp gia tốc, máy móc định chết thời gian, nhưng cũng không thể làm chờ lấy. Chí ít về trước thanh tràng, Aaron dựa vào lần trước chui vào thời gian lấy được cao cấp quyền hạn. Kéo vang lên khẩn cấp sơ tán cảnh báo, trong cao ốc vang lên theo ồn ào thanh âm. Ha ha, ngươi cái này một thân cũng không tệ lắm nha. Lại nói ngươi không làm cái danh hào cái gì sao? Một thân White Hunter chiến y quen, nhìn xem một thân chiến y, võ trang đầy đủ Aaron, cảm giác cùng với nàng rất hợp dáng vẻ, rất hài lòng nói, gọi cái gì? Đại bảo kiếm sung ngắn hiệp, nào đó đặt tên khó khăn chứng xuyên Việt giả nhún vai. Vẫn là miễn đi, cũng không có gì làm siêu cấp anh hùng tâm tư. Aaron, đại thần lằn lập tức liền muốn đến Osborn cao ốc. Các ngươi bên kia cái gì tình huống? Aaron cùng quen trong tay nghe. Truyền đến Tony càng tăng áp lực hơn lấy táo bạo thanh âm. Tức sôi ruột, Nini, huynh, sợ không phải lập tức liền muốn hóa thân táo bạo lão ca. Con hàng này cũng manh động người đơn lực cô không dễ làm sự tình ý nghĩ. Lần nữa khơi dậy hắc khoa kỹ nghiên cứu động lực. Nói không chừng Iron Man đại quân có thể sớm ra đời đâu. Huyết thanh còn muốn 3:30. Nhân viên đã bắt đầu sơ tán rồi. Aaron nhìn thoáng qua bảng điều khiển. Cần hai người các ngươi lại trông đỡ một hồi. Mặt đường bên trên tình huống có hơi phiền toái. Khống chế lại toàn bộ thần lằn quái vật còn cần thời gian nhất định. Biết, giao cho chúng ta đi. Aaron đáp. Tiếp lấy đối với quen nói ra, ta đi trước Canary trang bị bên kia, ngươi ở chỗ này nhìn xem. Canary trang bị là lần này Lizard mục tiêu, nhưng trái lại, Lizard giày vò ra động tĩnh lớn như vậy đến, muốn xử lý bên ngoài nhiều như vậy thần lằn quái vật vấn đề. Đồng dạng cần Canary trang bị phát xạ huyết thanh, còn không thể cứ như vậy đơn giản làm hỏng, ngược lại còn muốn bảo vệ tốt. Ngoặc kép, ân, tốt, a, ngươi muốn cẩn thận a. Ta cầm tới huyết thanh liền lập tức đi tới. Quen thoáng có chút lo lắng dáng vẻ. cô gái nhỏ này theo lực lượng tăng trưởng, cũng là trái lại lo lắng lên Aaron tới, lại không tốt bác Aaron mặt mũi, nói chuyện ấp a ấp úng. Cô gái nhỏ này, lần sau lại nhiều biểu diễn một chút thực lực đi, dù sao gợn sóng khí công thần kỳ như vậy, liền nói chính mình thiên phú dị bẩm, soát đến mắc cấp chứ sao. Aaron vuốt vuốt quen cái ót, không nói chuyện, chỉ là phất phất tay, thẳng rời khỏi. Ân, Lyric vẫn là thật lợi hại, có thể không đứng vẫn là tận lực biệt lập đi. Aaron vừa tới Canary trang bị nơi này, liền nghe được một trận pha lê vỡ vụn thanh âm, sau đó chính là thùng thùng rung động tiếng bước chân, cùng tê giác tới giống như. Đại thần lằn lần này không còn là lần trước cầu lớn bên trên cái kia điên cuồng mà hỗn loạn lớn bò sát, mà là có tư duy logic thông thuận đằng sau ánh mắt, lộ ra tỉnh táo, cũng là vặn vẹo đằng sau tự cho là đúng lý trí cùng trí tuệ. Lizard nhìn thấy Aaron, nhưng cũng không có cầm Aaron coi đó là vấn đề, trong ánh mắt lộ ra khinh thường cùng cuồng ngạo. Bốn chân chạm đất một cái bay vọt, hướng về phía Aaron đánh tới, muốn một móng vuốt cho nó trước mắt cái này vướng bận tiểu côn trùng quét ra. Lizard lại không biết thế nào, liền thấy trước mắt tiểu côn trùng thuận công kích của hắn, vừa đúng lui nửa bước, hơi nghiêng người liền né tránh hắn móng vuốt lớn, lại bị đưa tay dán sát vào cánh tay của hắn, một nhóm khẽ quấn đẩy. Nhất thời một trận cảnh sắc biến ảo, thân thể liền không tự chủ được cùng con quay giống như xoay một vòng. Lyric nhất thời mơ hồ một cái, lắc lắc thần lằn đầu, cảm giác mười phần thật mất mặt, tức giận trừng mắt Aaron, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa một cái bay nhào, một móng vuốt chụp vào Aaron, lần này cũng là càng thêm chăm chú mấy phần. Nhưng mà kết quả lại cùng một hồi trước hợp không có gì khác biệt. Lại bị Aaron nhẹ nhõm né tránh Lizard một chảo này. Càng kỳ quái hơn chính là Lyric cảm giác lần này dùng ra lực đạo, không hiểu thấu ở trước mắt cái này phiền lòng tiểu côn trùng nơi đó chuyển một vòng tròn. Sau đó tay khuỷu tay tê dần, run một cái, móng vuốt liền không bị khống chế chiếu vào chính hắn mặt đánh trở về. Cho dù Lizard quá sợ hãi phía dưới, vội vàng thu hồi lực đạo, cuối cùng vẫn là pia một tiếng dán tại chính hắn trên mặt, để hắn lần nữa mơ hồ. Cái này mẹ nó là ảo giác a, nhất định là ảo giác đi. Thần lằn huyết thanh còn có loại này tác dụng phụ sao? Đều là ảo giác, dọa không ngã ta đã tiến hóa. Làm sao có thể bại bởi chỉ là một cái hèn mọn nhân loại? Không thể tiếp nhận sự thực trước mắt này, Lizard lâm vào bản thân hoài nghi ở trong. Aaron lại dù bận vẫn ung dung đứng yên Lizard trước người. Một thân rất khốc chiến y, lại có võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ khí độ, mới đối phó Lizard dùng chính là Di Hoa cung tuyệt học, Di Hoa tiếp ngọc. Aaron biết Tony khẳng định lập tức liền muốn tới. Cái này cần tải không bại lộ rất nhiều thực lực tình huống dưới. Ngăn chặn Lizard, như vậy thì cần nhất định kỹ xào. Aaron là sẽ không thái cực quyền, chí ít sẽ không hệ thống thừa nhận thái cực quyền kỹ năng. Nhưng sẽ tứ lạc bạt thiên cân, tá lực đả lực, Di Hoa cung Di Hoa tiếp ngọc. Hơn nữa may mắn Lizard mặc dù trở thành cao hơn 3 mét quái vật, nhưng vẫn là loại người thân thể, cơ bắp gân cốt kết cấu cũng không có gì lớn cải biến. Đối phó nhân loại võ công, vẫn là có thể đối với hắn phát sinh hiệu quả, lấy nhân loại thể năng cực hạn, phối hợp chút ít không có chút nào âm thanh ánh sáng đặc hiệu minh ngọc công nội lực. Còn có cao thâm võ công, liền thành công kiềm chế đại thần lằn, chỉ khốn không thương tổn lời nói, thậm chí không phải chỉ có thể dùng nhiều như vậy lực lượng, mà là căn bản không cần đến vượt qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?